Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, trang 802. Hắn yêu cầu ở tảng sáng giải rác đối vô mặt bất lợi tin tức. Làm người đối vô mặt mất đi tin tưởng, tựa như bọn họ đã từng ở hải cách đặc quốc đối vô mặt làm giống nhau. Ai? Người này chấp hành chính là tảng sáng nhiệm vụ sao? Liền ở cái này nam nhân toàn tâm toàn ý hướng tới tảng sáng bên trong xuất phát thời điểm. Áo lai đế quốc quân nhân nhóm cũng ở thông qua an trí ở trên người hắn camera. Quan khán hắn nhất cử nhất động, Khải Phong gia hỏa kia thật là cái biến thái, cho dù là chính mình nhất trung tâm thủ hạ, cũng muốn ở đối phương trên người phóng camera mới có thể an tâm. Địch Lạc Y phun tào nói, hắn nói xong liền hướng tới trong một góc người một câu, uy, người này rốt cuộc là cái gì tâm lý nha, tùy tùy tiện tiện rình coi riêng tư của người khác, thực chán ghét, biết không? Khải Phong chuyển qua đầu tới, có chút xấu hổ cười cười, hắn gần nhất vẫn luôn ở bị áo lai đế quốc người mang theo trên người, rốt cuộc, đây là Khải Phong văn phòng, mà những cái đó áo lai đế quốc quân nhân. Ở điều tra văn phòng trong quá trình, Tổng hội gặp được một ít yêu cầu hỏi bản nhân vấn đề, dần ra. Những cái đó quân nhân nhóm cũng không muốn qua lại đem Khải Phong kêu lên tới. Dứt khoát khiến cho hắn vẫn luôn lưu tại này gian trong văn phòng, chúng ta muốn từ Khải Phong nơi đó đem người này tiếp nhận sao? Tiểu đế á hứng thú bừng bừng hỏi, không cần. Địch Lạc Y ngăn lại hắn, gần nhất. Chúng ta ở tảng sáng phái ra gián điệp đã rất nhiều. Không cần tên này, ngài phân phó hắn là hoàn toàn không có quan hệ. Khải Phong ở phía sau cẩn thận nói, ngài nếu là không yên tâm, có thể trước đem nhiệm vụ nói cho ta, sau đó ta lại đi phân phó hắn. Tiểu đế á nghe xong Khải Phong nói sau lập tức liền cười. Cười một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Mà Địch Lạc Y tựa hồ cũng có chút nóng lòng muốn thử, không cần náo loạn, đừng đùa tâm quá nặng. Đúng lúc này, Tư Đồ Tạp từ phía sau đã đi tới, hắn luôn luôn là một cái thực nghiêm túc người, cho nên đương hắn xuất hiện thời điểm, Tiểu Đế Á cùng Địch Lạc Y tổng hội phá lệ thành thật một ít, thiết. Thật mất hứng, liền Tư Đồ Tạp rời đi sau. Tiểu đề á nhìn hắn bóng dáng, lặng lẽ nói một câu, đừng như vậy sao? Địch Lạc Y bất đắc dĩ cười nói, Tư Đồ Tạp cho tới nay chính là một cái người như vậy. Huống hồ, hắn làm hết thảy cũng đều là vì đế quốc sao? Khải Phong từ trước mặt ba người kia nói chung có thể. Nghe ra tới, bọn họ đối với Khải Phong xếp vào ở nơi đó gián điệp khinh thường nhìn lại, cái này làm cho Khải Phong trong lòng có một tia khó chịu, bất quá cũng làm hắn âm thầm vui vẻ, bởi vì kia ba người tạm thời cũng không có làm Khải Phong rời đi tính toán, Khải Phong liền có thể giống như vậy trộm giấu ở văn phòng trong một góc, từ trên màn hình lớn thấy nam nhân kia nhất cử nhất động. Người nam nhân này đi theo Khải Phong thời gian đã rất dài, Khải Phong có thể đem hắn phái ra đi cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì ở bị phái đi làm gián điệp phía trước, người nam nhân này đã từng phân biệt ở tạp chí xã, báo chí, còn có đài truyền hình công tác quá, hắn phi thường quen thuộc dư luận chiến kia một bộ, mấy năm trước đánh thắng dư luận chiến kịch bản, đặt ở hôm nay, cũng giống nhau có lực sát thương, rốt cuộc, trước mắt, cũng gần chỉ qua mấy năm mà thôi. Kia chính là đã từng đại hoạch thành công kịch bản. Sao có thể phóng tới hiện tại, liền sẽ không nổi tiếng đâu. Tại đây gian bị chiếm lĩnh trong văn phòng, Khải Phong đôi mắt ở góc hắc ám chỗ lóe quang, mà trên màn hình, nam nhân kia cũng đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, tảng sáng người thật đúng là nhiều a. Nam nhân kia ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, cư nhiên ở chiến tranh thời kỳ còn như vậy nhàn nhã, đích xác, trước mắt chạy trốn tới tảng sáng tới người. hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua quá chiến loạn thời khắc, cho nên ngay cả bọn họ có lẽ đều quên mất bình tĩnh thời kỳ nhật tử. Kia ấm áp nhà ở, cũng đủ ăn no bụng đều thành hy vọng xa vời, liền càng không cần phải nói kia đã từng trải rộng với phố lớn ngõ nhỏ hoạt động giải trí, ở nam nhân chạy trốn tới tảng sáng tới phía trước. Hải cách đặc quốc đài truyền hình đã trên cơ bản rơi vào hoàn toàn dừng lại trạng thái. Gần chỉ có như vậy mấy cái phía chính phủ đài miễn cưỡng vẫn duy trì hoạt động, mọi người cũng không dám đãi ở trong nhà. Kia mọi nhà đều có xa hoa tivi, hiện giờ cũng đã không có tác dụng, mà trước mắt càng được hoan nghênh là những cái đó di động thiết bị, thậm chí là một ít giản dị tự chế radio, mọi người thông qua nó tới hiểu biết mới nhất chiến tranh. Hướng đi, chạy nạn mà đến mọi người, giống như đã hoàn toàn quên mất giải trí hai chữ ý tứ, này ở độ cao giải trí hóa hải cách đặc quốc. Quả thực là làm người khó có thể tin một sự kiện, chính là nhìn lại trước mắt tảng sáng những người này. Bọn họ hiện tại đã ăn xong rồi cơm, cơ bản kết thúc một ngày lao động, nhàn nhã tự tại bước chậm với đường phố phía trên, ở tảng sáng chuyên môn thiết lập phương tiện công cộng chỗ, một đám bọn nhỏ đang ở nơi đó lợi dụng giản dị thang trượt chơi trò chơi, ồn ào náo động thanh cùng vui chơi thanh sông thẳng tận trời, các lão nhân còn lại là tụ ở bên nhau tản bộ nói chuyện phiếm. Một ít người trẻ tuổi còn lại là cho nhau giao lưu trên mạng đồ vật, hiện tại tảng sáng có càng ngày càng nhiều người đều có thể lên mạng, đối với này đó vừa mới có thể lên mạng người tới nói, Internet là một cái mới lạ ngoạn ý, người nam nhân này nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng chưa từng không có hiện lên một tia quái dị cảm giác, cái loại cảm giác này tên có lẽ gọi là ghen ghét. Bất quá thực mau, người nam nhân này liền lại lần nữa tỉnh lại lên, có Internet là chuyện tốt à. Nhớ năm đó, bọn họ dư luận chiến thắng lợi dựa vào là cái gì? Còn không phải là dựa vào radio, TV cùng với Internet sao? Nam nhân kia lấm la lấm lét hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua. Sau đó thật cẩn thận lưu tới rồi một góc chỗ. Móc ra khải phong cho hắn đồ vật. Hết chương.